Đỗ Thắng quyền độc chiếm có kinh doanh, thua cuộc có 5% cổ phần công ty. Mục Thiên Dương bước qua, dìu hắn đến một bên ngồi xuống, điểm việc nhỏ ấy sao kinh động ông? Mục lão gia giận dữ, việc nhỏ, sao là việc nhỏ, anh có biết đằng sau Bất Dạ Thành và Âu Thị là cái gì hay không? Là Long Diễm Minh, hắc bang lớn nhất bây giờ. Anh lại có thể dám làm ăn buôn bán với bọn họ, muốn đi vào hắc đạo sao? Hắc bang cũng có buôn bán ở Bạch Đạo, Mục Thiên Dương nói, bên ngoài bọn họ mở công ty như chúng ta, chắc chắn sẽ tìm người hợp tác, không tìm con cũng sẽ tìm người khác. Nếu chuyện phạm pháp, khẳng định sẽ không tìm chúng ta, bởi vì chúng ta không có năng lực kia, không cẩn thận là sẽ làm hỏng. Bàn với chúng ta, khẳng định sẽ không có nguy hiểm. Một khi đã như vậy, tiền đến đây đương nhiên mình kiếm, chẳng lẽ còn đưa cho người khác? Mục lão gia cứng lại, há mồm muốn nói cái gì, lại cứng lại. Đóng rồi đóng, mở rồi mở, rốt cục nói. Vậy anh cũng nên thương lượng với tôi một chút, chuyện lớn như vậy, anh liền tự tiện chủ trương. Mục Thiên Dương càng kỳ quái. Bên ngoài đều nói con 22 tuổi mới làm chủ công ty, nhưng trong lòng hai ông cháu chúng ta biết rõ ràng, khi con 20 tuổi ông cũng chỉ quản ngoài mặt mặc kệ chính sự. Sao hiện tại đột nhiên quan tâm vậy? Tôi còn không thể quan tâm. Đó là Giang Sơn lão tử xây dựng. Không thể tiểu tử anh hủy. Mục lão gia tức giận đến miệng nói không lựa lời. Mục Thiên Dương vội vàng trấn an. Ông, con không phải là ý kia. Khi con vừa tiếp nhận công ty, nói chuyện làm ăn 20 triệu người đều nói việc rất nhỏ tự mình làm, sao chuyện làm ăn 2.000 vạn này thành chuyện lớn rồi. Tôi, mục lão ra hít hai hơi, nổi giận gầm lên một tiếng, tôi lười quản anh. Tùy anh làm như thế nào, mục Thiên Dương sừng sốt, đây là thẹn quá thành giận. Bất Dạ Thành, Long Diễm Minh, chẳng lẽ ông từng có quan hệ với bọn họ, buổi tối 6 giờ, mục Thiên Dương tới khách sạn cử hành lễ đính hôn. Mục Thiên Thành sớm đã đến, ngay ngắn lấy thân phận chủ nhân. Góc truyện audio.com, tiếp đón tân khách, cách chương.